Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1073, được cao nhân chỉ điểm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giày da của họ chỉ có ưu thế về giá cả. Nhưng không ngờ, đúng lúc giám đốc Hà sắp buông xuôi, có một thương gia nước ngoài đến nhìn thấy tờ giấy trên bàn làm việc của ông ta. Đây chính là thứ Thẩm Nghiên tùy tay vẽ. Nhìn rất sơ sài, nhưng chỉ cần là người bán giày đều biết, kiểu dáng này của Thẩm Nghiên rất hợp thời trang. Hơn nữa, nơi này gần Hồng Kông, cũng không phải không có hàng lậu được vận chuyển đến. Kiểu dáng ở Hồng Kông cũng rất đẹp, mà mấy mẫu giày Thẩm Nghiên thiết kế, trong mắt giám đốc Hà, còn đẹp hơn cả giày ở Hồng Kông. Ông ta đang định, đợi hội chợ kết thúc, về sẽ bảo người ta thiết kế lại, nhất định phải làm ra kiểu dáng này. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có người thích, nhưng ông ta không ngờ, mình còn chưa kịp làm mẫu, đã bị người ta để ý, phiên dịch đi cùng thương gia nước ngoài dịch lời của ông ta. Hỏi giám đốc Hà có thể xem mẫu giày trên giấy này không? Vì kiểu dáng này khác với giày da ở đây, nên thương gia nước ngoài này rất tò mò. Giám đốc Hà lập tức kinh ngạc, vội vàng đưa bản vẽ cho đối phương, rồi lo lắng nhìn thương gia nước ngoài. Giám đốc Hà sau đó nghĩ lại mới thấy thót tim. Nếu đối phương có ý định đạo nhái kiểu dáng giày của họ, bị đạo nhái rồi, họ có ấm ức cũng không nói được. May mà lúc này đối phương thật sự chỉ xem thôi. Xem xong, liền đưa lại cho giám đốc Hà. Thương gia nước ngoài này rất nhanh đã bắt đầu bàn bạc về việc hợp tác. Tốc độ nhanh đến mức, giám đốc Hà có chút không dám tin. Cứ thế đã hợp tác rồi sao? Diệu diệu thần kỳ ông ta còn chưa kịp giới thiệu, mà đối phương rõ ràng không định hỏi thêm nữa. Nói thẳng muốn kiểu dáng trên bản vẽ. Hơn nữa số lượng cũng không ít. Lúc hỏi giá, không biết vì sao, giám đốc Hà đột nhiên nhớ đến câu, tiền nào của nấy, mà Thẩm Nghiên nói, rồi ông ta, nuốt, lại những lời định nói, suy nghĩ một chút, đưa ra một mức giá mà trước đó ông ta cũng không dám đưa ra. Không ngờ đối phương chỉ do dự một chút, rồi đồng ý, hai bên nhanh chóng hẹn ngày giao hàng. Sau đó ký hợp đồng, tốc độ nhanh đến mức giám đốc Hà có chút trở tay không kịp, sau đó không biết có phải chuyện này đã truyền cảm hứng cho ông ta hay không. Ông ta trực tiếp lấy bản vẽ của Thẩm Nghiên ra để đàm phán. Không ít thương gia nước ngoài nhìn thấy bản vẽ, hỏi han sơ qua, vậy mà lại lần lượt đặt hàng. Tình huống này thật sự nằm ngoài dự đoán của ông ta. Cả một buổi chiều, giám đốc Hà ký không ít đơn hàng. Không ít người thấy ông ta cười hớn hở như vậy, liền không nhịn được tiến lên hỏi vài câu. Giám đốc Hà, nghe nói ông đã được cao nhân chỉ điểm, xem ra hiệu quả rất tốt. Không biết vì sao, lúc nhìn thấy mấy vị giám đốc khác, giám đốc Hà lại có chút kiêu ngạo, cũng không biết sự kiêu ngạo này là vì sao. Tóm lại bây giờ ông ta rất đắc ý đối với câu được cao nhân chỉ điểm mà đối phương nói. Ông ta theo bản năng muốn phủ nhận. Cách chương.